9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 76, ta muốn mạng của Lâm Kế Tục. Khóc chuyện audio.com, Lãnh Loan Loan nghiêng người nhìn quan tài của nhũ mẫu, bàn tay mềm cầm lấy một bông cúc bên quan tài nhẹ nhàng chạm vào, đóa hoa trắng như bông tuyết rơi xuống trên người nhũ nương đen như mực trắng như tuyết. Hai loại màu sắc đập màu sắc càng khiến người ta cảm thấy bi thương. Mắt đen nhìn khuôn mặt an tường của nhũ mẫu thật lâu, gằn từng chữ. Trong một ngày, cha ra hung thủ cho ta. Chấm, vâng, chủ tử, dạ thần và bốn thiếu niên cùng đáp, gió đêm khe khẽ thổi, lay động hoa cỏ trong sân, nhẹ rung xào xạc. Ánh trăng bị mây che phủ, bầu trời tối đen hư mực. Hôm sau, mặt trời giống như cũng bị nhiễm bi thương, tránh trong mây vụng trộm khóc, làm cho trời mưa to tán loạn. Mưa bụi rơi trên hoa cỏ trên từng viên đá, giọt mưa trong suốt ảm đạm như những giọt nước mắt. Lễ tang của nhũ mẫu được tổ chức bởi vì nhũ mẫu không có con nên Lãnh Loan Loan là nghĩa nữ phải thực hiện. Lãnh Loan Loan mặc đồ tang màu trắng, trên trán đội khăn trắng, trên tay cầm bài vị của nhũ mẫu, đi cùng là dạ thần và bốn thiếu niên. Gia đình mặc áo đen khiêng quan tài, phía sau là mọi người từ hạ nhân đến chủ nhân trong lãnh phủ đều đi theo. Mưa phùn bay tán loạn, gió lạnh như quất vào mặt, khăn đội đầu màu trắng thê lương tung bay, Lãnh Loan Loan dẫn đầu mọi người đi tới. Sau nửa canh giờ, nhũ mẫu đã được an táng ở một nơi phong cảnh tú lệ, núi non nên thơ. Lãnh Loan Loan đứng trước bia mộ thả tiền vàng mã, ánh mắt đau thương. Mưa phùn rơi trên mặt và mái tóc đen dài đến thắt lưng của nàng, trong suốt như là nước mắt bi thương ngưng tụ thành thủy tinh. Nhìn qua tấm bia đá, trong đầu nàng lại hiện ra những ký ức trước đây, khi nàng mới vượt thời gian từ hiện địa đến đây. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là nhũ mẫu đang nhìn nàng cười ôn nhu dịu dàng. Nhớ rõ lúc trước nàng ngại nhũ mẫu hay dài dòng, hay khóc lóc nhưng mà nhũ mẫu vẫn luôn yêu thương nàng. Nàng mệt mỏi, nhũ mẫu chăm sóc bồi bổ cho nàng. Nàng đói bụng, nhũ mẫu cũng đã chuẩn bị đồ ăn tốt cho nàng. Ban đêm về muộn, nhũ mẫu vẫn để đèn phòng đợi nàng. Nếu nói mẫu thân là người vĩ đại nhất thì nhũ mẫu chính là người đã thay thế mẫu thân. Nhũ mẫu yêu thương nàng một cách bình dị, vô tư, ấm áp. Lãnh Loan Loan hiểu rõ, dù tất cả mọi người đều sợ hãi nàng, thậm chí chán ghét nàng thì nhũ mẫu vẫn luôn yêu thương nàng, quan tâm nàng. Nhưng mà hiện tại, người nàng yêu quý nhất đó đã vĩnh viễn biến mất. Mưa bụi từng giọt lạnh như băng theo hai má chảy xuống, làm cho nàng lại nhớ đến ngày mẹ mất khi ấy. Nhưng mà lần này, nàng tuyệt đối sẽ không yên lặng thừa nhận. Bàn tay mềm nắm chặt môi anh đào nhếch lên, đôi mắt đen thẳng tắp nhìn mộ phần, mang theo sự kiên định vô bờ yên lặng thề. Nhũ mẫu ta nhất định sẽ báo thù cho người. Dạ thần, bốn thiếu niên yên lặng đứng sau Lãnh Loan Loan, một thân áo trắng kia bay tán loạn trong mưa gió làm cho người ta bi thương, cô tịch. Bốn thiếu niên cũng không quen thuộc với nhũ nương lắm, nên cũng không hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của Lãnh Loan Loan. Nhưng dạ thần đã biết nàng từ trước, luôn dõi theo nàng, mọi chuyện của nàng hắn đều rõ hết thảy, bao gồm cả tình cảm của nàng với nhũ mẫu. Hiện tại mất đi người mà nàng luôn quan tâm, ỷ lại, nàng không chỉ là bi thương mà còn cô cả tự trách. Nếu không phải nàng quá mức xem nhẹ Lâm Kế Tục, nghĩ lãnh tướng quân hoàn toàn có khả năng bảo vệ được người trong phủ thai nhũ mẫu làm sao lại trúng độc. Kết quả điều tra đâu? Khóc chuyện audio.com. Lãnh Loan Loan trong lòng nói lời tạm biệt với nhũ mẫu, cũng đã quyết tâm báo thù cho người. Nàng xoay người, tóc đen bay trong gió, quần áo trắng lay động tuyệt mỹ đến bi thương, đôi mắt đen không chút độ ấm nhìn giả thần, lạnh lùng hỏi. Gió quật mưa bay. Đôi mắt tím của dạ thần xẹt qua một tia thương tiếc lại mau che giấu đi, bởi vì hắn hiểu, Lãnh Loan Loan tuyệt đối không cần người ta thương tiếc. Là người của tể tướng, là hắn, Lãnh Loan Loan nhếch môi, vẽ ra một nụ cười tàn khốc. Kinh diễm như vậy, xinh đẹp như vậy, lại đáng sợ như vậy. Quả nhiên là hắn, nếu sớm biết sẽ có chuyện xảy ra hôm nay, nàng lúc trước không nên thả hắn. Có thù tất báo, đã đến lúc hắn phải trả giá cho những gì đã gây ra. Hồi cung, Lãnh Loan Loan hướng tới bọn người dạ thần nói. Dạ thần, bốn thiếu niên đuổi theo nàng, người của lãnh phủ cũng đã sớm bị Lãnh Loan Loan bảo trở về. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, mái ngói cong ngọc liêu li, mưa theo mái hiên rơi xuống. Ngự thư phòng, mùi long tiên hương tràn ngập, hiên viên dạ đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn chăm chú cảnh gió mưa bên ngoài. Chuyện nhũ nương của Lãnh Loan Loan qua đời, hắn đã biết. Chỉ sợ bây giờ nàng đang rất khó khăn, làm hắn thật muốn ngay bây giờ lao ra hoàng cung để được ở bên an ủi, che chở cho nàng. Nhưng mà hiện giờ hiên viên trù và vương phi sắp lâm bồn của hắn đang ở thiên điện của thái hậu. Thái hậu lo lắng hắn ra khỏi cung sẽ nhiễm một thân xui xẻo, chết sống không cho hắn đi. Tuy rằng Hiên Viên Giả cũng không để ý lắm đến sự cản trở của Thái Hậu, nhưng là hắn biết với thân phận mình xuất hiện ở tướng quân phủ chỉ sợ làm cho người ta hoảng sợ, chỉ thêm quấy nhiễu lễ tang. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương hồi cung. Hứa Mậu tay cầm phất trần đi đến, nói. Đã gần 50 tuổi rồi, xương cô tắn vẫn khỏe mạnh như vậy, thân thể mạnh khỏe. Quần áo thái giám màu đen, sắc mặt trầm ổn. Loan Loan về rồi, Hiên Viên Giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Đê nàng đang ở đâu? Bẩm Hoàng thượng, ta đến đây rồi. Lãnh Loan Loan bước vào ngự thư phòng, khăn hiếu màu trắng trên đầu thu hút người ta chú ý. Hứa Mậu vội lui qua một bên, âm thầm lắc đầu. Hắn hơi do dự cũng bởi vì Hoàng hậu nương nương như vậy. Nàng dù sao cũng là quốc mẫu cơ vơ quý, cư nhiên lại để tang một kẻ hạ nhân, chuyện này truyền ra ngoài nhất định làm cho người ta chê cười rồi. Loan Loan, Hiên Viên Giả sừng sốt nhanh chóng đi đến bên nàng. Đôi mắt sâu kín thâm thúy nhìn nàng chăm chú, lo lắng hỏi. Nàng có khỏe không? Lãnh Loan Loan mím môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoàng thượng, ta muốn người đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Hiên Viên Giả khó hiểu, ánh mắt đầy hận ý của Lãnh Loan Loan như vậy làm cho người ta kinh hãi, nàng muốn gì? Nhưng mà cho dù là gì, Hà cũng sẽ đáp ứng vô điều kiện. Ta muốn mạng của Lâm Kế Tục, khách trương.